Quỷ Vương Độc Sủng, Phúc Hắc Tiểu Cuồng Phi, tác giả, Diệp Khinh Khinh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 593, thứ 593 chương thật là khờ. Yêu nghiệt lòng đầy căm phẫn, lấy bảo vệ mình trinh tiết vị kỳ nhâm, tuyệt đối không khuất phục với bất luận cái gì dâm uy dưới. Không biết, Tịch Thế Phong sở dĩ đối muốn hắn, là bởi vì theo hắn biết, thực vật muốn tu luyện thành hình. Đó là một phi thường mà thong thả quá trình, một gốc cây tốt nhất linh dược, có chút thậm chí sống mấy vạn năm, nhưng cũng không thể đủ sinh trưởng ra linh trí. Mặc dù là có linh trí, đại thể linh trí cũng sẽ không rất cao, bởi vì thực vật muốn tu luyện thành nhân, thật là quá khó khăn. Mà yêu nghiệt, ở Vân Sơ báo cho biết Tịch Thế Phong yêu nghiệt là một đóa yêu hoa thời gian. Tịch Thế Phong liền ở trong lòng kinh ngạc. Có thể biến thành như vậy, có linh trí không kém, thậm chí còn có thể biến thành người hình yêu hoa. Rốt cuộc là cái gì chủng loại? Lại là tu luyện thời gian bao lâu, mới tu luyện thành như bây giờ? Tối nhượng Tịch Thế Phong để ý chuyện, nếu như yêu nghiệt là một gốc cây linh dược biến thành. Như thế ít nhất cũng là mấy vạn năm trở lên. Như vậy linh dược đồng dạng là trí bảo a, tựa như chính hắn nói. Cửu bảo lưu ly quả mặc dù không phải chân quý nhất linh dược, thế nhưng thập ở rất thưa thớt, bởi vì khó mà sống, cho nên trước mắt trên đại lục bị phát hiện chỉ có trên tay hắn này một viên. Thế nhưng so với cái khác quý báu dược liệu đến nói, cửu bảo lưu ly quả quý báu trình độ còn thua kém cái khác. Nếu như Vân Sơ thực sự nguyện ý dùng trí bảo linh dược để đổi lời, Tịch Thế Phong đương nhiên là nguyện ý. Tịch Thế Phong rốt cuộc sống rất lâu, là một nhân tinh, biết Vân Sơ mấy ngày ấn có thể tự mình tới cửa xin thuốc. Đương nhiên là phi thường cần phải cái này dược liệu, cho nên hắn trực tiếp liền công phu sư tử ngoạm, tương mục tiêu đặt ở yêu nghiệt trên người. Mặc dù bị yêu nghiệt lời tức giận đến không nhẹ, thế nhưng trong lòng hắn nhưng cũng ở kích động. Điều này đại biểu cái gì? Đại biểu yêu nghiệt linh trí cao a, linh trí càng cao, đại biểu phẩm cấp càng cao. Nếu quả thật có thể được đến này đóa hoa yêu, này với hắn sau này ở linh dược này một khối nghiên cứu chung, nhất định có thể có lớn hơn nữa đột phá. Tịch Thế Phong nhìn yêu nghiệt ánh mắt đổi đổi, trên mặt mặc dù như cũ là một bộ bị tức được không nhẹ bộ dáng. Già nua trong mắt đáy mắt lại lấp lánh có thần. Nghe thấy Tịch Thế Phong yêu cầu, Vân Sơ hơi mị hí mắt, đôi mắt đẹp trong lờ mờ mang theo nhất phân lạnh lùng. Người nghĩ nhượng ta dùng yêu nghiệt cùng ngươi trao đổi. Tịch Thế Phong trong lòng mang theo vài phần thế ở nhất định phải. Dù sao này đóa yêu hoa sau khi ngươi cũng không có tác dụng gì. Ngươi đã tới cửa xin thuốc, nhất định là rất cần cửu bảo lưu ly quả. Ta có thể trực tiếp tương mùi này thuốc dẫn cho ngươi xem như trao đổi. Đương nhiên ngươi yên tâm, này đóa yêu hoa dù sao đã khai linh trí, xem như là bán cả nhân loại. Ông lão ta lấy này đóa yêu hoa cũng chỉ là nghiên cứu một chút. Tuyệt đối sẽ không tổn thương nó mảy may. Đãi ta nghiên cứu hoàn sau, liền tương nó trả lại cho ngươi. Thế nào, Vân Sơ vô cảm đứng lên. Ta cảm thấy giữa chúng ta không có gì để nói, Tịch Thế Phong đạo. Thế nào, ngươi không muốn, ngươi cần phải hiểu rõ. Trên tay ta đây chính là trước mắt trên đại lục một viên cuối cùng cửu bảo lưu ly quả. Ngươi xác định bất lại suy nghĩ thật kỹ suy nghĩ. Vân Sơ lạnh lùng nói, không có gì hảo suy nghĩ. Yêu nghiệt ở, yêu nghiệt bá, một chút thẳng đứng dậy, đánh cho ta, là. Yêu nghiệt không nói hai lời. Kén khởi nắm tay, liền hướng Tịch Thế Phong trên mặt quất tới, nói động thủ liền động thủ, không chút do dự, tuyệt đâu ra đó, Tịch Thế Phong, này người nào a thực sự là, đâu có người như vậy, nhất ngữ không hợp liền động thủ, cũng sẽ không đàm phán không, mua cái đông tây cũng còn có trả giá, không muốn liền không muốn ma, đánh người tính cái gì bản lĩnh, nói hảo kính dạ yêu trẻ đâu. Thanh Y yên lặng biệt khai tầm mắt, mặc dù hắn rất lo lắng đánh xong sau, Tịch Thế Phong có thể hay không trực tiếp đem bọn họ đánh ra đi. Nhưng nhìn thấy Vân Sơ lạnh lùng nghiêm nghị ngưng xương con ngươi, nhìn nhìn lại yêu nghiệt hung thần rất ác bộ dáng. Hắn vẫn là nhịn được không ngừng xúc động, trở lại nhất định phải làm cho cung chủ khuyên nhủ Vân Sơ tiểu thư. Như thế hung tàn thực sự sẽ ảnh hưởng đến nho nhỏ chủ nhân. Dừng, không cho phép đánh, Tịch Thế Phong lông mày râu toàn nhếch lên tới. Yêu nghiệt mặc dù không có dùng tới lực lượng, thế nhưng Tịch Thế Phong không biết hắn rốt cuộc là cái gì yêu hoa. Khí lực lớn đến ngoan, mấy nắm tay đánh xuống, hắn phải sử dụng hồn lực để ngăn cản, mới sẽ không để cho mặt mình bị đánh thành đầu heo. Yêu nghiệt đánh mấy cái, trong lòng sảng khoái, ở Vân Sơ ra hiệu hắn dừng lại thời gian, còn có chút ý do vị tẫn. Tịch Thế Phong một bên sờ chính mình mặt, cho mình xoa thuốc trị thương, một bên thở phì phì đạo, các ngươi đây chính là xin người khác giúp đỡ thái độ không? Vân Sơ câu môi, màu hoa hồng cánh môi giơ lên khởi một đạo rừng rưng độ cung. Như thế, ta cũng nói cho ngươi biết, yêu nghiệt tuy là yêu hoa, nhưng cũng là bằng hữu của ta, không phải có thể dùng để trao đổi gì đó. Ngươi nhượng ta dùng bằng hữu của ta cùng ngươi trao đổi linh dược. Ngươi đưa hắn trở thành cái gì? Tịch Thế Phong trên mặt nhất san, hoa dâm dâu vểnh vểnh lên. Lão phu sao sẽ biết, này trên đại lục yêu thú rất nhiều. Không ít người đô tương yêu thú bắt đến hậu, xem như chính mình hiểu rõ nô thú. Hắn còn tưởng rằng yêu nghiệt cũng chỉ là tiểu cô nương này nhất con yêu thú mà thôi. Cũng không nghĩ tới tiểu cô nương này không phải đem này đóa yêu hoa trở thành chính mình nô lệ thú, mà là trở thành bằng hữu. Nghĩ như vậy đến, Tịch Thế Phong trong lòng đối Vân Sơ cái nhìn không khỏi có chút đổi mới. Hiện tại có rất ít nhân có thể tương yêu thú đương nhân bằng hữu của mình, mà là tương chúng trở thành chính mình tôi tớ, thúc đẩy chúng trở thành giết chóc vũ khí. Đây cũng là vì sao Trung Châu giới ma tộc cùng nhân loại không hợp tính nguyên nhân. Ma tộc Trung không ít đều là tu luyện thành nhân yêu thú. Tiểu cô nương này có thể nghĩ như vậy, có thể thấy trong lòng nàng, cũng không chủng tộc chi phân, là một trọng tình trọng nghĩa tiểu cô nương. Yêu nghiệt nghe trong lòng phi thường cảm động, anh, không nghĩ đến tiểu vân vân như thế không ly khai ra. Nhưng vẫn sâu giấu ở trong lòng cái gì cũng không nói. Nàng nhất định ở trong lòng yên lặng thầm mến ra đã lâu. Yêu nghiệt đã rất nhanh não bổ một đoạn vui buồn lẫn lộn ngược thân ngược tâm có một không hai kỳ. Tình, Tịch Thế Phong không muốn vứt bỏ. Kia, vậy ngươi nhượng này ra hỏa cho ta một mảnh cánh hoa. Hoặc là một mảnh lá cây cũng được. Thế nào, ngươi muốn thì nguyện ý. Ta đáp ứng cho ngươi một phần cửu bảo lưu ly quả thịt quả, Vân Sơ chính muốn cự tuyệt. Yêu nghiệt thanh âm liền ở trong lòng nàng vang lên, đáp ứng hắn đi tiểu vân vân, không có quan hệ, ra tống hắn một mảnh cánh hoa. Dù sao ra nhiều chính là, nếu là hắn phát hiện ngươi là Phật Liên làm sao bây giờ? Hắn không phát hiện được, cứ việc cho hắn liền là thầy yêu nghiệt nói như vậy. Vân Sơ liền đồng ý xuống. Tịch Thế Phong vui không biết chạy đi đâu cái mật thất. Lấy một phần cửu bảo lưu ly quả đến, lẫn nhau trao đổi sau. Vân Sơ còn phải trở lại thay Dung Dung phối dược, cũng không nhiều lưu, cùng yêu nghiệt chờ người trực tiếp ly khai. Lúc đi, Tịch Thế Phong còn mặt mày rạng rỡ tống bọn họ ly khai. Thân thiết để cho bọn họ lần sau lại đến. Đi mau, trên đường trở về. Yêu nghiệt liên tiếp dục bọn họ mau ly khai, nhượng Vân Sơ hòa thanh y chờ người nghi hoặc không ngớt. Mãi đến trở lại Vân Tiêu Thần Điện sau, yêu nghiệt mới yên tâm ngửa đầu cười ầm ầm, biết ha ha ha ha, lão nhân kia thái dễ lừa gạt, ra tùy tiện cho hắn một mảnh mãn hồ nước đô có thể tìm được hoa sen cánh hoa. Hắn đương bảo bối bình thường phủng đi, thật là khờ ha ha ha ha, Vân Sơ, thanh y. Thảo nào này ra hỏa như thế thẳng thắn trao đổi, hóa ra hay là giả. Đang yêu nghiệt đắc ý đại khi cười, đột nhiên một chiếc xe ngựa dừng ở trước cửa cung, xuống xe ngựa cho rằng Bạch Thi thiếu nữ. Vân Sơ đôi mắt đẹp lập tức trầm xuống. Bạch Oanh thì, hết chương.